Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 7, góc truyện audio.com. Đinh, thành công nhảy chuyển vị trí thế giới cơ chế trừng phạt. Chúc mừng người chơi thành công nhảy chuyển thế giới trừng phạt tổng công lược Học viện Quân sự Mê Tình, địa điểm rơi xuống. Ký túc xá số 000 Học viện Quân sự X, bối cảnh nhân vật đã ghi lại ở sổ tay công lược. Còn xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài trở thành người chơi duy nhất khởi động cơ chế trừng phạt trong game lần này. Thành công mở ra cốt truyện thế giới game ẩn, bày tỏ ấm áp, xét thấy nội dung game cùng NPC cốt truyện hữu hạn. Bởi vậy thế giới cơ chế trừng phạt vì thế giới tổng công lược game lần này. Chúc mừng người chơi, con đường game của ngài sắp đi đến cuối. Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ thế giới lần này, là có thể đạt được danh hiệu game cao nhất từ hệ thống Khuynh Tình đưa tặng. Cũng thoát khỏi thế giới game, người chơi, chỉ cần ngài người chơi, chóp mũi tựa hồ còn lưu lại mùi máu tanh như có như không. Hoàn toàn xem nhẹ thanh âm của hệ thống, quản lăng hai mắt đẫm lệ rưng rưng cầm tay mình, nửa ngày không lấy lại tinh thần, quản lăng cảm thấy trái tim thẳng nam của cậu gặp phải đả kích nghiêm trọng. Cậu cuối cùng cư nhiên buông tha cho nhiệm vụ, sinh ra suy nghĩ muốn cùng ở bên bộ thời nhận, rõ ràng thiết bị tiêu hủy ngay tại trước mắt, đây căn bản không phải một chuyện cho tàn mà người chơi có thể làm được. Cậu nhất định là bị bộ thời nhận tẩy não, nhất định, nức nở ôm đầu gối ngồi ở trên giường, quản lăng bị đả kích ngay cả liếc nhìn sổ tay công lược cũng không nghĩ đến. Người chơi tôn kính, ngài không vui sao, một nhiệm vụ công lược vươn tay có thể chạm vào đặt trước mặt bạn. Bạn sao lại không quý trọng, sao lại không vui vẻ. Đinh, người chơi, trách tôi sao, bị hệ thống kích thích mặt đầy máu. Quản lăng giật giật mũi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì lại chợt phản ứng lại. Chờ đã, đúng rồi, mày vừa mới nói cái gì, đây là thế giới cuối cùng. Cuối cùng cũng nắm chắc trọng điểm, loáng thoáng tựa hồ nghe được chút gì quản lăng có chút không thể tin. Ý của mày là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thế giới lần này là tao có thể thoát khỏi game. Chấm, đinh, đúng vậy, như là có chút chịu không nổi như vậy một tin tức tốt từ trên trời giáng xuống như vậy. Quản lăng nghẹn nửa ngày mới vựng hồ hồ hỏi, không phải nói điểm số đầy mới có thể thoát khỏi sao? Chẳng lẽ điểm số của tao không bị trừ? Đinh, người chơi tôn kính, bởi vì ngài mở ra cốt truyện thế giới game ẩn, game đã tự động tiến vào thế giới tổng công lược, bởi vậy chỉ cần ngài ở thế giới này độ hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 100. Hệ thống sẽ tự động trả lại tất cả điểm số của ngài. Cũng vì ngài tiến hành kết toán game. Hố, đây tuyệt đối là một cái hố. Nghe xong hệ thống giải thích, quản lăng trong đầu chỉ còn lại có một suy nghĩ này. Trả điểm số cái gì? Trước muốn độ hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 100. Không nói, tất cả điểm số bị trừ của mình không biết là bao nhiêu đến tột cùng có đạt tới điều kiện thoát khỏi hay không? Lỡ như không đạt tới, vậy cậu chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị nhốt trong game? Hơn nữa thế giới tổng công lược cái gì? Nghe cũng không đơn giản như vậy. Nghiêm túc tự hỏi một phen. Quản lăng càng thêm xác định nhiệm vụ lần này chính là một cái hố. Nhưng mà mặc dù biết là hố, quản lăng cũng chỉ có thể phấn đấu quên mình nhảy xuống. Bởi vì theo lời hệ thống nói, đây đã là thế giới cuối cùng trong game. Nói cách khác trừ lần này ra, cậu không có biện pháp cầm lại điểm số bị trừ của mình. Hít sâu, quản lăng hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong điểm số của mình đạt tới yêu cầu thoát khỏi. Mặc kệ như thế nào, cậu trước kia đều rất cố gắng tích góp điểm số từng tí một. Vì thế ôm hy vọng nhỏ nhoi này, quản lăng quyết đoán quăng việc thế giới thất bại ra sau đầu. Làm việc nghĩa thì không chùn bước mở ra sổ tay công lược. Tiến vào trong một trận chiến công lược mới, ông nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cùng NPC bên nhau cái gì nhất định đều là ảo giác. Chờ sau khi trở lại hiện thực nhất định phải mua một game dưỡng thành tình yêu chơi để chữa trị nội tâm của mình. Mím mím môi, quản lăng vẻ mặt biểu tình nắm tay, cố gắng đem lực chú ý của mình tập trung lên bối cảnh công lược. Thế giới tổng công lược, Học viện quân sự mê tình. Quản lang, yên lặng nhìn tên thế giới này thấy thế nào cũng giống chuyện ngôn tình ấy ấy ba ba bà ấy ấy 18 ấy ấy. Quản lang trào ra một cỗ cảm giác quen thuộc không rõ sâu trong nội tâm. Mê tình cái gì, hay là quân giáo? Quân giáo dịch ra là học viện quân sự. Ba, có thể bạn Quy L đã hiểu ra cái gì gì? Sao cảm thấy giống như không tốt lắm? Nghĩ nghĩ tất cả đã trải qua ở thế giới trừng phạt trước. Quản lăng nhanh chóng nâng lên 12 vạn phần tinh thần. Hơi cảnh giác nhìn xuống. Học viện quân sự X, trường cao đẳng quân sự số 1 số 2 thế giới. Ở đây, có thành ngàn trên trăm học viên ưu tú tiếp nhận huấn luyện quân sự đỉnh nhất quốc gia. Người từ nơi này ra, đều là tinh anh của quân đội cùng quốc gia. Mà một trường học như vậy, sát hạch cũng vô cùng nghiêm khắc, hơi hơi sửng sốt, quản lăng trong lòng sinh ra một chút hưng phấn nho nhỏ. Cậu hiện tại rõ ràng liền trong ký túc xá trường này à. Nói cách khác cậu là một học viên trong trường này. Mẹ nó, tinh anh cái gì, ngẫm lại còn có chút kích động nhỏ đâu. Nhưng mà nghĩ lại, quản lăng lại cảm thấy lấy giá trị gạt người của hệ thống mà nói bối cảnh này tựa hồ có chút tươi mát. Quả nhiên, người không nên cao hứng quá sớm. Sau khi đọc xong tất cả bối cảnh, quản lăng cảm thấy tam quan cậu gặp thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Vòng này thật là một bối cảnh học viện quân sự bình thường không sai. Nhưng mà gạt người là, phân chia giới tính của thế giới này có chút vấn đề. Ở thế giới này, mọi người đều bị chia làm ba loại. Alpha, Beta, Omega. Alpha là người lãnh đạo thế giới này. Tượng trưng nam tính tuyệt đối, có năng lực lãnh đạo chiến đấu cường hãn. Beta thì không khác biệt lớn với con người bình thường mà quản lăng biết rõ. Omega, số lượng hiếm, có thể sinh trai dạy gái, có được kỳ động dục cố định, sẽ bị Alpha tranh giành để dấu hiệu xây dựng gia đình. Hơn nữa lúc Alpha dấu hiệu Omega ấy ấy của hắn sẽ thất lại sau đó phóng vào trong ấy ấy của Omega. Sau đó bọn họ bắt đầu vượt qua kỳ động dục dài một tuần. Cả ngày lẫn đêm 3333, mà vị trí học viện quân sự X của quản lăng chính là học viên quân sự chỉ tiếp nhận alpha cao cấp. Cho nên nói, trong học viện quân sự này cơ hồ tất cả học viên đều là alpha. Chỉ có số ít beta làm chức bác sĩ trường, omega lại hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở trong này. Về phần quản lăng, cậu là một tân sinh năm dưới của học viên quân sự X. Dại ra nhìn giới thiệu như tiếng ngoài hành tinh này. Quản lăng lâm vào trong thật sâu mê mang. Đây TM đều là cái gì? Vì sao đàn ông phải gả cho đàn ông? Vì đàn ông có thể sinh con? Vì sao tất tất có thể dài ra nghe đứng lại hoàng lại bạo hơn nữa một chút cũng không khoa học kết? Đây đến tột cùng là một thế giới thần kỳ như thế nào? Từ khi nào thì tiết tháo của cái game này đã bắt đầu toàn diện lock cao. Thế giới tổng công lược quả nhiên sâu không lường được, cốt truyện thế giới quả thực năng lượng cao. Cứ việc không bị lượng tin tức lớn trong sổ tay công lược để lộ ra trùng kích bản thân. Nhưng quản lăng vẫn không thể tránh né nảy sinh một chút cảm giác may mắn. Hoàn hảo cậu là một alpha, bất quá cứ như vậy, chẳng lẽ cậu muốn công lược người là omega? Nói cách khác sau khi bị nhiều đàn ông ba như vậy, cậu rốt cục có thể đi ba đàn ông khác. À, loại cảm giác thật vất vả xoay người này. He he he pét miệng, không chút có nhận thấy được điểm chú ý của mình tựa hồ có chút không quá thích hợp. Quản lăng sờ sờ cằm, nội tâm vô cùng nhộn nhạo, tuy rằng không biết nhiệm vụ thế giới tổng công lược là bộ dáng gì. Nhưng phòng chừng không kém mấy thế giới trước là bao. Đóng sổ tay công lược lại, quản lăng quyết định thừa dịp nhiệm vụ còn chưa tuyên bố. Trước đi bộ dạo quanh, làm quen cảnh vật chung quanh một chút, nhảy xuống giường nhìn nhìn, quản lăng phát hiện quả nhiên điều kiện ký túc xá trong game là thế giới hiện thực không có cách nào so sánh. Huống chi là một khu học viện quân sự quy định thắt chặt như vậy. Trình độ thoải mái quả thực làm người giận dỗi, nhưng hình như... Cậu ở là ký túc xá hai người, nhìn một cái giường khác cách giường mình không xa, nghiêm túc quan sát một chút chăn đồ vật được đặt chỉnh tề trên giường. Quản lăng cho ra một cái kết luận, xem ra bạn cùng phòng của mình không thường ở trong này. Nếu không lấy một ký túc xá nam sinh mà nói, giường này chỉnh tề cũng quá quỷ dị, bởi vì tạm thời không cần gặp bạn cùng phòng mà thoáng an tâm một chút. Quản lăng ở trong ký túc xá dạo qua một vòng, sau khi đại khái nhận rõ vật người, nhấc chăn lên lại ma sát cọ sát nằm về trên giường. Vừa rồi không nghĩ qua là thấy được thời khóa biểu dán trên tường, kết quả phát hiện ngày mai hình như đều là khóa huấn luyện thể năng. Cái loại cường độ huấn luyện thể năng này tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận. Mẹ nó, cuộc sống học viện quân sự quả nhiên không phải quá tốt như vậy. Vẫn là thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi nhiều lát đi, bị thời khóa biểu làm sợ tới mức mặt đầy máu, quản lăng kéo chăn nằm ở trên giường im lặng bắt đầu chuẩn bị ngủ. 15 phút sau, quản lăng cầm lấy đồng hồ báo thức đầu giường, xác nhận thời gian hiện tại một chút, buổi chiều 3 giờ rưỡi, trách không được căn bản ngủ không được, không chút buồn ngủ, quản lăng trợn tròn mắt tự hỏi nhân sinh. Nghĩ nghĩ, suy nghĩ của quản lăng dần dần quẹo ngoạt, cậu bắt đầu nảy sinh một loại tò mò không hiểu với nửa người dưới của mình. Trong sổ tay công lược nhắc tới trên ấy ấy của Alpha sẽ thắt dài. Cậu còn chưa gặp qua trên ấy ấy có thể thắt dài là cái dạng gì? Càng nghĩ càng tò mò, ánh mắt quản lăng dần dần rời đến phía dưới của mình. Thật vất vả có một thứ như vậy, không liếc mắt nhìn một cái vẫn cảm thấy rất thua thiệt. Hơn nữa nhìn ấy ấy của mình lại không phạm pháp. Hạ quyết tâm, quản lăng từ trên giường cọ cọ bò lên, hướng về phía cửa, đưa tay búng quần mình, hưng phấn thăm dò nhìn vào trong. Sau một lúc lâu, trong ánh mắt quản lăng toát ra một chút thất vọng, phạt nhìn giống như rất bình thường, không khác gì với của mình trước kia, nghĩ. Quản lăng không tự giác đưa tay mò vào trong, muốn nhìn phản diện có thể có nơi đặc biệt nào không? Ngay một khắc tay quản lăng nắm lấy ấy ấy của cậu. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập lớn, ngay sau đó một thân ảnh cao lớn ầm một tiếng đẩy cửa vào. Chậm rãi dừng trước giường quản lăng, thân mình run lên, còn chưa kịp lấy tay ra, quản lăng phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn, ngốc lăng lăng chống lại đôi mắt xanh có chút quen thuộc. Nháy mắt thấy rõ động tác của quản lăng, chủ nhân mắt xanh câu khóe môi, lộ ra một nụ cười có thể so với ánh mặt trời. Anh trai, lúc em không ở đây, anh liền đói khát như vậy sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Hôm nay đổi mới liền đỏ tím, không có gì bất ngờ xảy ra, nói ngày mai buổi sáng sẽ có đổi mới yêu yêu đát. Định chế chuyện tình ta đã đại khái biết, bìa mặt phiên ngoại 333 cái gì hội trước chuẩn bị. Bất quá hẳn là muốn năm sau mới có thể khai, cho nên còn có một đoạn thời gian, chờ nghiêm đánh quá khứ sau, hết thảy đều đã viên mãn. Cách chương.